Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 27, huất cuồng vung đao. Tí tiện quỷ tu vi rất kém cỏi, bản lĩnh không được, chỉ có thể làm người buồn nôn cùng hù dọa người. Căn cứ, thiên mục kỳ dị đàm luận, từng ghi lại, loại này quỷ bản lãnh lớn nhất là biến hóa ra một mảnh ao phân. Đem người kéo vào ao phân chết đuối. Chiêu này kỳ thật thật ác độc. Chủ yếu là người chết ở ao phân bên trong rất thảm. Cần biết người bị chết đuối trước đó là sau đó ý thức hé miệng nuốt. Chết đuối ở trong nước thường thường cái bụng tròn vo. Cái kia chết đuối ao phân bên trong. Thời Xuân Thu có cái quân vương thì chết như vậy. Hắn gọi Tấn Cảnh Công. Khi còn sống cũng là minh quân. Trước đây đại phá Tề Quốc. Triệu Quốc thành tựu bá nghiệp, nhưng bất kỳ người nhắc tới hắn thời điểm cũng sẽ không đàm luận chiến công của hắn. Chỉ có thể nói một sự kiện, hắn rơi phân vạc chết chìm, cho nên Vân Tùng không cho nó cơ hội này. Hắn hóa thân thành huất cuồng về sau thuận dịp ngưng luyện ra một thanh đại đao phát động chém giết. Đây là quỷ không đầu đoạn đầu đao. Nói như vậy quỷ không đầu khi còn sống bị dạng gì đao chém đứt đầu. Bọn chúng liền sẽ ngưng luyện ra dạng gì đao. Đây là một loại chấp niệm. Vân Tùng biến thành huất cuồng nên là bị đao phủ chặt đầu đao từng chém đầu. Hắn ngưng luyện mà ra cũng là một cây đao như vậy. Hậu bối đại khảm đao. Hai tay của hắn vung lấy đao hướng về phía tí tiện quỷ liền là dừng lại chém vào. Lấy ra toàn thân kinh. Tí tiện quỷ bị chặt trở tay không kịp. Dọa đến kêu rên lui lại phát ra tiếng kêu thảm. Chớ có giết ta, chớ có giết ta, tha ta một mạng, người chớ có giết ta, chớ có chọc ta chủ nhân, người như giết ta sẽ bị ta chủ nhân, chấm ngoặc kép, thanh âm càng ngày càng yếu, chủ nhân, hai chữ nói mà ra, quỷ này cũng đã lại không cách nào phát ra âm thanh. Nó bị thống khoái chặt cái tan thành mây khói, Vân Tùng xác định tí tiện quỷ bị chặt chết rồi, lúc này mới biến trở về thân thể. Hắn đi sát vách đá văng cửa phòng đi đến phun một bãi nước miếng. Cái gì tí tiện quỷ? Thoạt nhìn thẳng như bức bộ dáng. Nguyên lai chỉ là cái thái kê mà thôi. Ta còn không dùng lực. Ngươi thì ngã xuống. Lần này hắn lỗ vốn. Hao phí dương khí biến một trận quỷ. Kết quả thu hoạch gì đều không có. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm bên ngoài lại vang lên thanh âm huyên náo. Hắn cho rằng lại là quỷ đến. Liền chép bắt đầu kiếm gỗ đào lao ra. Mập cha ở thở mạnh. Nó nhìn thấy Vân Tùng vung ra một cái ai oán ủy khuất ánh mắt. Người vừa rồi tại sao lại đem ta ném xuống? Vân Tùng lại vứt cho nó một cái như có điều suy nghĩ ánh mắt. Hắn nhớ tới một cái cố sự. Nói là có một ngày cẩu hùng đi nhà xí không mang giấy. Đụng phải một bên cũng đang đi WC thỏ. Gấu vấn thỏ nói. Người mang giấy sao? Thỏ nói, không mang a. Gấu nói, vậy ngươi không sợ cứt dính vào trên người sao? Thỏ nói, không sợ a. Nghe nói như thế, cẩu hùng liền bắt đầu cầm thỏ chùi đít. Nhớ lại cố sự này. Vân Tùng ngồi xuống vấn mập cha. Ngươi mang giấy sao? Mập cha rụt rụt thân. Vân Tùng buông tha nó. Không phải hắn coi trọng cũng không phải hắn thiện lương. Chủ yếu là cha mị tử cũng là cha. Cái đồ chơi này trên người lớn lên là lại ngắn vừa cứng lông ngứa. Còn tốt cẩu ra nhà xí một bên có cây dương. Hắn thẳng cảm kích cây dương. Đằng sau Vân Tùng mang theo mập cha đi ra ngoài. Vương Hữu Đức cùng cẩu văn võ chính tìm đến. Hắn thuận dịp chỉ hướng nhà xí hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Cẩu lão gia, nhà ngươi nhà xí chuyện gì xảy ra? Cẩu văn võ ngược lại là trực tiếp. Nói ra. Nhà ta nhà xí nháo quỷ. Vân Tùng không vui nói ra. Cái kia tiểu đạo tới nhà ngươi đi nhà cầu thời điểm. Ngươi không cảnh cáo một tiếng. Tiểu đạo không sợ quỷ. Cũng nguyện ý khu quỷ chém yêu. Trừ ma vệ đạo. Nhưng ngươi tốt xấu đối tiểu đạo nói thật. Cẩu văn võ bất đắc dĩ nói. Đạo trưởng. Không phải ta giấu giếm cái gì. Là ngươi lúc ấy đi lo lắng. Ta không kịp nói cho ngươi cái này nhà vệ sinh tình huống. Nhưng mà còn tốt đạo trưởng không có. Sao? Bây giờ nói cũng được. Chấm ngoặc kép. Không cần. Vân Tùng khoát khoát tay. Chỉ là một cái dã quỷ mà thôi. Tiểu đạo đã đem nó siêu độ. Về sau cái này nhà vệ sinh không có việc gì. Cẩu Văn Võ giật mình. Thực, thực. Vân Tùng gật gật đầu. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đạo gia đệ tử chưa bao giờ tiêu chảy bầy mang. Lại thêm không nói dối. Cẩu Văn Võ vội vàng thở dài. Ai nha, cái kia đa tạ đạo trưởng trượng nghĩa xuất thủ. Cái này quỷ nhưng làm nhà ta nháo phá hư. Vốn dĩ ta còn vì cái này tìm một đạo sĩ đến giải quyết việc này. Thế nhưng đạo sĩ chào giá quá cao. Ta thuận dịp không để cho hắn làm pháp. Ai nha, đạo trưởng thực sự là giúp đỡ kịp thời a. Vương Hữu Đức kiêu ngạo ngóc đầu lên. Nghiêm túc người đừng kêu đạo trưởng. Chân nhân đương nhiên là giúp đỡ kịp thời. Chờ một chút, Vân Tùng cắt ngang mông ngựa của hắn. Cẩu lão gia, người tìm một đạo sĩ đến giải quyết việc này. Tìm chính là thần cơ tiên sinh sao? Đột nhiên nghe được thần cơ tiên sinh, 4 chữ. Cẩu Văn Võ khóe mắt run mấy lần. Hắn ngay sau đó nhanh chóng phủ nhận. Không phải, là người đạo sĩ. Thần cơ tiên sinh cũng không phải đạo sĩ. Hắn tiếp theo nói sang chuyện khác. Đi, chân nhân, ngài cho nhà ta bắt quỷ trừ tà. Vậy ta mời ngươi đi xem trò vui. Vân Tùng trầm mặc không nói. Chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Thần cơ tiên sinh cùng Cẩu Văn Võ nhất định có quan hệ. Người này tăm hơi lại một lần nữa xuất hiện. Cẩu Văn Võ lại không cùng hắn đối mặt. Hung hăng la hét đi xem trò vui. Vương Hữu Đức đi theo ồn ào muốn nhìn hí. Bởi vì Cẩu Văn Võ nói trong gánh hát có mấy cái nữ linh bàn chính đầu thuận. Vân Tùng đối xem kịch không hứng thú. Hắn lúc trước trở thành huất cuồng hướng về phía tí tiện quỷ một hồi bận rộn sống. Lúc này thực sự có chút hư. Muốn trở về nghỉ ngơi. Thế là hắn đối Cẩu Văn Võ nói ra. Tạ cẩu lão gia có hảo ý. Nhưng tiểu đạo cái bụng nháo lợi hại. Thì không nhìn tới hí. Cẩu Văn Võ khách khí nói. Chân nhân cho nhà ta trừ đi một mực quấy phá ma quỷ. Ta như thế cũng phải biểu đạt một lần lòng biết ơn. Ngài nếu là không nhìn tới hí. Ta không có cách nào biểu đạt cái này lòng biết ơn. Vân Tùng nói ra. Cẩu lão gia ngươi đây là khách khí. Hắn liếc nhìn Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức loại người này nhất biết đuổi nhãn lực. Hắn lập tức nói ra. Muốn biểu đạt cảm ơn phương thức rất nhiều nha. Không cần không phải thỉnh chân nhân đi xem trò vui. Dạng này, người nhìn chân nhân kéo đều cũng hư thoát. Nhà ngươi có hay không thuốc bổ? Cho chân nhân bổ một chút. Vân Tùng im lặng, con hàng này cũng thật là hiểu nhu cầu của hắn. Cẩu Văn Võ sảng khoái đối quản gia nói ra. Đi, ngươi đi khố phòng nhìn một chút. Tìm một chút chân quý dược liệu cho chân nhân. Quản gia cười khổ nói. Lão gia, mấy ngày gần đây tới ngài một mực cho bách tính nghèo khổ quyên sinh dược. Kho thuốc đã trống không? Cẩu Văn Võ nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này nha, vậy ta cho chân nhân chuẩn bị thêm mấy hũ hồi rèm mau quầy rượu. Vân Tùng chắp tay thi lễ. Tạ cẩu lão gia, bọn họ ở đây mỗi người đi một ngả. Cẩu Văn Võ cùng Vương Hữu Đức đi xem trò vui nhìn cô nương. Vân Tùng mang theo mập cha đi trước về nhà. Hắn sau khi đi ra bỗng nhiên sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một cái đè thấp giọng nói vang lên. Chân nhân, chờ chờ, chờ đã. Vân Tùng dừng thân, nhìn thấy Cẩu Văn Võ lại lấm la lấm lét xuất hiện. Cẩu Văn Võ là cố ý tránh đi Vương Hữu Đức tới tìm hắn. Thừa dịp tả hữu không người, hắn vấn một cái vấn đề kỳ quái. Chân nhân, người tại sao phải tìm Chu Duẫn Văn? Vân Tùng mỉm cười nói. Tiểu đạo có một số việc muốn hỏi hắn. Chuyện gì? Cẩu Văn Võ ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Vân Tùng nhìn hắn thái độ cổ quái. Thuận dịp hỏi ngược lại. Cẩu lão gia đến cùng muốn biết cái gì? Cẩu Văn Võ lần nữa nhìn trái phải một cái. Hắn rất cẩn thận nói. Chân nhân, người tìm Chu Duẫn Văn cũng là vì Long Mạch. Đúng hay không? Lời này rất đột ngột cũng rất không hiểu ra sao. Vân Tùng cau mày nói. Vì Long Mạch, có ý tứ gì? Cẩu Văn Võ quan sát tỉ mỉ nét mặt của hắn. Dường như phán đoán hắn có phải hay không nói dối. Dò xét sau một lúc, hắn nói ra. Xem ra chân nhân không biết long mạch sự tình. Tốt a, căn cứ ta bạn cùng trường nói mớ nói tới. Chu Duẫn Văn là theo một đầu cổ quái thông đạo đi tới ta thế giới này. Đầu kia cổ quái thông đạo chính là một cái long mạch. Rất nhiều người đều đang tìm cái này long mạch. Chân nhân ngươi cũng biết. Phải long mạch nhân được thiên hạ. Phải long mạch nhân phải trường sinh. Hắn lần thứ hai vấn Vân Tùng. Chân nhân ngươi thật không biết long mạch sự tình. Nếu như ngươi biết vậy liền nói thật nha. Ta là thổ tài chủ. Không có tranh giành thiên hạ dã tâm. Ta chính là tò mò mà thôi. Muốn nghe cái huyền bí. Vân Tùng nói ra. Người xuất gia không nói dối. Tiểu đạo xác thực không biết cái gì long mạch. Nếu như không phải mấy ngày nay đã thấy rất nhiều quỷ. Hắn thậm chí cho rằng Cẩu Văn Võ là uống rượu say nói lời bịa đặt. Long mạch, thật có loại vật này. Cẩu Văn Võ nghe hắn nói như vậy thuận dịp lộ ra vẻ thất vọng. Lắc đầu quay người rời đi. Vân Tùng trở lại Vương Trạch đem hồi rèm mao rượu cầm mà ra. Sau đó khởi đầu tán tỉnh rượu thuốc. Mập cha đứng lên vịn bàn chân cố gắng trèo lên trên. Đen nhánh mũi chó đầu từng cái co rúm. Thoạt nhìn cũng muốn bổ một chút. Vân Tùng mang theo nó phía sau cổ ra bỏ lên bàn. Cười nói. Thế nào? Người muốn bị pha thành rượu thuốc. Mập cha chen chớp mắt. Lại nằm lên bàn giả chết. Nhìn vào nó béo ị cái bụng. Vân Tùng lột một cái về sau suy nghĩ. Ân. Về sau ngươi liền muốn đi theo ta lan lộn. Phải cho ngươi đặt tên. Kêu cái gì? Bàn tử. Mập đôn. Những tên này không tốt. Không có văn hóa, không có bức cách. Vân Tùng nghĩ đến nó có hồ ly huyết mạch. Thuận dịp vỗ bàn một cái nói ra. Có. Ngươi về sau liền kêu lệnh hồ cha. Mập cha bị hắn vỗ bàn một cái giật mình. Kẹp lấy cái đuôi to muốn chạy trốn. Vân Tùng nhìn cười ha ha. Từ điểm đó mà nói, lệnh hồ cha cùng hắn cũng thật là giống như tất cả mọi người am hiểu đi đường. Hắn bây giờ chuẩn bị từ lão trấn đi đường. Vốn dĩ hắn sở dĩ xuống núi là bởi vì trong đạo quán không ăn. Lại bị tiền con mắt tụ tập một đám quỷ chiếm lấy rồi. Cho nên hắn sau khi xuống núi thuận dịp ỉ lại Vương Hữu Đức trong nhà. Chuẩn bị lúc nào bị khám phá lừa đảo thân phận lúc nào lại rời đi thôn trấn. Hiện tại khi biết Chu Duẫn Văn tồn tại, hắn liền muốn cải biến kế hoạch sớm rời đi thôn trấn. Hắn phải đi tìm hiểu Chu Duẫn Văn tin tức. Xác thực mà nói, muốn đi tìm hiểu đường về nhà. Cái thế giới này không có máy tính, không có điện thoại di động, ngược lại có quỷ. Cũng không phải người đối chỗ. Chủ yếu nhất là không có cha của hắn mẹ. Hắn ở trong này là người cô đơn. Rất cô đơn. Hắn để cho Liên Liên đốt một bình nước cho lệnh hồ cha tắm rửa. Lệnh hồ cha cho rằng muốn bị hầm ăn. Một lần gọi rất thảm. Về sau nó phát hiện là ngâm nước nóng. Hơn nữa còn có người cho nó tắm rửa xoa thịt thịt. Nó thuận dịp thoải mái nằm xuống. Nó nằm ở Vân Tùng trong chậu rửa mặt. Híp mắt lại. Trên khóe miệng trọn như mặt chứa ý cười. Lại có loại dương quý phi tán tỉnh hoa thanh chỉ mị ý. Cái này liên tưởng để cho Vân Tùng rất tức giận. Mẹ chứng thằng tiểu tử này là tắm dương quý phi bản thân chẳng phải là kỳ cọ tắm rửa cao lực sĩ. Hắn trực tiếp cho lệnh hồ cha cha cây roi đạn một cái. Lệnh hồ cha ai oán lẩm bẩm tiếng kéo dài đến nửa đêm. Vân Tùng không chê nhau nhau. Hắn không có trực tiếp đi ngủ. Mà là mở ra thiên mục kỳ dị đàm luận. Cùng đạo kinh học tập đến nửa đêm. Học tập sức mạnh còn phải vượt qua cấp 3. Dù sao cấp 3 không cố gắng học tập nhiều lắm thì thi không đậu đại học. Mà hiện tại hắn không học tập cho giỏi sợ rằng sẽ bị quỷ giết chết. Trời sáng ngày thứ hai về sau hắn thuận dịp suy nghĩ như thế cáo từ sự tình. Kết quả hắn còn chưa có đi tìm Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức đi đầu tới tìm hắn. Sau đó nói, chân nhân không tốt, có một vị đạo trưởng đã tìm tới cửa. Bảo là muốn tìm ngươi tính sổ sách. Vân Tùng mờ mịt hỏi. Một vị đạo trưởng tìm ta tính sổ sách. Vương Hữu Đức dùng sức gật đầu. Vân Tùng thầm nghĩ bản thân căn bản cùng đạo sĩ không có bất kỳ liên quan. Tại sao có thể có người tìm chính mình tính sổ sách? Hắn ngay sau đó vỗ đầu một cái. Hỏi, sẽ không phải là ta sư phụ tìm tới a?